Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3227, chương 3232, rút thưởng. Hạ Minh nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi về sau, Ngộ Đạo bọn người sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng lên. Ngươi nói, cái này Thượng Thanh Tông muốn làm gì? Không biết. Trần Trần khẽ lắc đầu, sau đó lại đón đến nói, có thể hay không cùng trước đó truyền ngôn có quan hệ. Ngươi nói là, Thượng Thanh Tông đuổi theo một bên có quan hệ. Rất có thể, Trần Trần nói, hiện tại Thượng Thanh Tông đã bắt đầu chuẩn bị, chúng ta cũng không thể không phòng. Nói Bụi Ngưng tiếng nói, vừa vặn lần này từ ngươi đến mang đội. Ngươi thừa cơ điều tra một chút Thượng Thanh Tông tin tức. Trần Trần khẽ gật đầu. Lần này vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Hạ Minh. Ngộ Đạo đột nhiên nói. Tuyệt đối không thể để cho Hạ Minh xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ta biết, Trần Trần nói. Ai, nói đến đây, Ngộ Đạo sắc mặt cũng là biến đến vô cùng nặng nề. Còn có không đến 10 năm. Thánh tử chiến sắp mở ra, thợ săn tức sắp giáng lâm, thượng cổ đại lục một tràng tai nạn, lại là sắp phát sinh, cũng không biết, lần này lại có bao nhiêu người có thể siêu thoát, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đúng vậy a, Trần Trần khẽ thở dài một tiếng, tại ngàn năm trước đó, cũng chỉ có một cái võ đạo thiên, mới có thể đánh vỡ cái này ma chú. Rời đi trên phiến đại lục này, lần này, nói đến đây, Trần Trần cũng là một trận trầm mặc. Ngày xưa bọn họ, cường giả đông đảo, thiên tài vô số, nhưng cũng chỉ là xuất hiện một cái võ đạo thiên. Nhưng hôm nay đây, lại có cái gì dạng thiên tài xuất thế? Có thể đánh vỡ thượng cổ đại lục ma chú, thật sự là thật quá khó khăn. Có lẽ, Hạ Minh là một cơ hội. Nói Bụi đột nhiên nói, hắn thực lực còn quá yếu. Ngộ Đạo khẽ lắc đầu, nói, bây giờ cách thợ săn buông xuống, còn có không đến 10 năm. Thời gian 10 năm, cho dù là hắn thiên phú mạnh hơn, lại có thể tăng lên tới chỗ nào bên trong đi. Xác thực, hiện tại Hạ Minh thật sự là quá yếu. Nếu là ở cho Hạ Minh 100 năm thời gian, bọn họ tin tưởng. Hạ Minh chỉ sợ cũng có đánh vỡ phiến thiên địa này trói buộc năng lực. Thế nhưng là, thời gian không đợi người. Hiện tại thời gian quá ít quá ít. Hạ Minh cố nhiên thiên phú vô song. Tu luyện tốc độ cũng rất nhanh. 10 năm muốn đột phá đến loại kia cấp độ. Thật sự là khó như lên trời. Huống chi, cho dù là Hạ Minh đạt tới bọn họ cảnh giới cỡ này. Cũng là rất khó đánh vỡ loại này thiên địa. Hy vọng đi, Trần Trần cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hạ Minh mảy may không biết. Bây giờ hắn đã tại cái này thiên đạo học viện cao tầng bên trong. Chiếm cứ rất trọng yếu địa vị. Mà giờ này khắc này Hạ Minh đi vào chỗ mình ở. Chính mình chủ trì đã bị hắn phủ đầy trận pháp. Trận pháp này cũng vô cùng đáng sợ. Đồng dạng thần phủ cảnh cao thủ muốn tiến vào hắn nơi này. Cũng là vô cùng không dễ. Trừ phi có người có thể đánh vỡ nơi này trận pháp. Hạ Minh xếp bằng ở 18 tòa tụ linh trận trung gian. Cái này tụ linh trận cũng là hắn vì chính mình chỗ bố trí. Tụ linh trận có thể tụ tập đại lượng linh khí. Tại lúc thời điểm tu luyện, có chỗ tốt to lớn. Thiên đạo học viện vốn là linh khí dồi dào, tăng thêm tụ linh trận tác dụng, cái này dẫn đến Hạ Minh bên này linh khí cực kỳ nồng đậm. Hạ Minh xếp bằng ở tụ linh trận trung gian, hắn hít sâu một hơi, hệ thống, rút thưởng, theo Hạ Minh nghĩ đến đây, Hạ Minh trước mắt lại là xuất hiện cái kia quen thuộc vòng quay lớn. Bên trên có 4 loại phân loại, tự nhiên là thuộc tính loại. Tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại. Cái này 4 loại phân loại. Đối với đặc thù loại, Hạ Minh thì là ưa thích không rời. Bởi vì mỗi một lần quất đến đặc thù loại, đều có thể mang đến cho hắn một chút chỗ tốt. Cũng không biết lần này chính mình phải chăng có thể quất đến đặc thù loại. Nhìn lấy cái này quen thuộc hình ảnh, Hạ Minh hít sâu một hơi. Hệ thống, rút thưởng. Trước rút thưởng 10 triệu vinh dự điểm. 10 triệu vinh dự điểm có thể rút thưởng 100 lần. Hiện tại hắn nắm giữ 86 triệu, tự nhiên cũng không sợ lãng phí vinh dự điểm. Đây chính là cái gọi là tài đại khí thô. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, hắn chính là nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ. Nhanh chóng xoay tròn, Hạ Minh một trái tim cũng là có chút táo bạo lên. Đi qua lâu như vậy đoán luyện, hắn tâm cảnh đã đạt tới không hề bận tâm cảnh giới. Có thể mặc dù là như thế, tại rút thưởng thời điểm, cái này rút thưởng vẫn như cũ là có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Thời gian tại một chút xíu đi qua, 100 lần rút thưởng, cũng là trong chớp mắt rút thưởng hoàn tất. Thế mà, quất cái này 100 lần, để Hạ Minh không khỏi có chút thất vọng, không nghĩ tới, đúng là không có cái gì quất đến. Cái này khiến hắn có chút đau răng, bất quá ngược lại là quất đến không ít đan dược. Chỉ bất quá hắn muốn những đan dược này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn a. Hệ thống, lần nữa rút thưởng 60 lần. Hạ Minh suy nghĩ một chút, quyết định tại rút thưởng 60 lần. Cứ như vậy lời nói, hắn chỉ còn lại 70 triệu vinh dự điểm. 70 triệu, còn có thể rút thưởng 700 lần. Có điều hắn tạm thời còn không có tính toán rút thưởng ý tứ. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng 60 lần. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, chấm ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Hệ thống thanh âm rơi xuống, vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ lần nữa xoay tròn. Cái này xoay tròn tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau thì đạt đến đỉnh phong, sau đó biến đến chậm chạp. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt đĩa quay, ánh mắt lom lom nhìn, tựa hồ sợ là bỏ lỡ cái gì. Thuộc tính loại, đi qua, tiêu hao loại, cũng đánh tới, kỹ năng loại. Làm kim đồng hồ chậm rãi đi vào kỹ năng loại bên này thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy kim đồng hồ đúng là bắt đầu biến đến chậm chạp, mà lại cực kỳ chậm chạp. Cái này nhìn Hạ Minh càng là một trận lòng nóng như lửa đốt. Như thế lại đi một bước a, Hạ Minh hận không thể đi hướng tiến đến, hung hăng ba động kim đồng hồ để đi đến đặc thù loại bên trên. Kỹ năng này loại tự nhiên không cách nào cùng đặc thù loại so sánh với. Kim đồng hồ càng ngày càng chậm chạp, Hạ Minh một trái tim cũng là đều là chìm đến đáy lòng. Chẳng lẽ muốn thu hoạch được một đám kỹ năng? Hạ Minh lược có chút bất mãn, bất quá, có thể thu hoạch được kỹ năng loại, dù sao cũng so thu hoạch được một số tiêu hao loại tương đối tốt. Mỗi một lần thu hoạch được tiêu hao loại đều không có cái gì chơi thật vui ý, cũng miễn cưỡng tại trong phạm vi chịu đựng. Soát, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên, cái kia kim đồng hồ không biết cái gì thời điểm lại nhảy động một cái. Đúng là trực tiếp nhảy lên đến đặc thù loại bên trên. Cái này nhìn Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên, là đặc thù loại, là đặc thù loại, a ha ha ha ha. Hạ Minh nhịn không được cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng, vốn cho là mình cái này 16 triệu muốn đổ xuống sông xuống biển. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, đúng là cho mình đến như vậy một cái đặc thù loại. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy. Lập tức nhận lấy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,